One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 420, Elbap muốn gia nhập Liên minh Chính phủ Thế giới. Claudius đem danh tự ký xong, Stacy mới mở miệng đi theo hỏi, cái kia, điện hạ, có cần hay không an bài một chút thông gia làm việc? Ta nhìn Adriana cung có lẽ rất thích hợp. Claudius nghe vậy hơi trầm mặc một chút, sau đó sờ lên cằm của mình, mở miệng nói ra, là rất thích hợp không sai, làm ta Don Quixote gia tộc một thành viên, đang hưởng thụ lấy thế giới quý tộc đãi ngộ cùng lúc. Tự nhiên cũng muốn đánh đổi khá nhiều mới được, mưu thêm rút tên kia bản sự khác không có, liền là sống nữ nhi tốt, mưu thêm rút. Là Don Quixote gia tộc hạ vị thiên long nhân. Đương nhiên, hiện tại đã lên tới trung vị thiên long nhân. Gia hỏa này xem như Claudius người đồng lừa a. Trước kia lúc nhỏ, cũng là không làm chính sự chủ. Cùng bình thường hạ vị thiên long nhân không có gì khác biệt. Tai to mặt lớn, mỗi ngày không làm tốt sự tình. Nhưng khi Claudius trở thành Don Quixote gia tộc gia chủ về sau, liền đang cố ý thay đổi Don Quixote bên trong gia tộc tập tục cùng vấn đề. Hung hăng gõ đánh một cái này hỗn đản. Hỗn đản này xác thực cũng coi là khả tạo chi tài. Nguyên bản nếu là không có Claudius xuất hiện, hắn cũng sẽ bị Otohime vương phi giáo làm người, trở thành lại một cái Don Quixote gia tộc kỳ hoa đại biểu. Dám ở thế giới hội nghị trong lúc đó vùng lấy lang nha bổng tại các quốc vương tộc trước mặt. Bảo trùy thiên long nhân nhân vật hung ác, cũng coi là toàn bộ trong chuyện xưa. Mười phần hiếm thấy chính diện hình tượng thiên long nhân. Tại Claudius giáo huấn, gia hỏa này cũng coi là thay đổi triệt đề, trở thành một cái tương đối chính phái gia hỏa. Năng lực cũng tạm được. Thậm chí Claudius đều dự định tìm một cơ hội tại chính phủ thế giới bên trong an bài cho hắn cái việc để hoạt động. Ngay từ đầu không cần đặc biệt trọng yếu, nhưng thắng ở bồi dưỡng, về sau có lẽ có thể giúp hắn làm chút chính sự cái gì. Tỉ như làm cái Don Quixote gia tộc tuyên truyền đại sứ, cái khác không cần làm, các nơi trên thế giới đi tuần hành, thân dân liền xong việc. Muốn để Don Quixote gia tộc hình tượng xâm nhập dân chúng tâm lý mới được. Muốn đem Don Quixote gia tộc lực ảnh hưởng cũng dạng này truyền bá ra ngoài. Muốn để mọi người đều biết, Don Quixote gia tộc là một cái tâm hệ dân chúng. Vì dân suy nghĩ thiên long nhân gia tộc, hắn cùng Claudius không chênh lệch nhiều. Bất quá Claudius đến nay không có cái con cháu, nhìn qua giống như cũng không có gấp bộ dáng. Nhưng hắn cũng đã có nhi tử cùng nữ nhi. Nhi tử không nói đến. Nữ nhi chính là cái này Adriana cung. Từ nhỏ đã tiếp nhận rất không tệ bồi dưỡng. Không có loại kia thời đại trước thối nát thiên long nhân cảm giác. Có thể nói là ôn nhu hiền thục. Chi thư đạt lễ người. Liền xem như Claudius cũng cảm thấy cái này hậu bối mười phần không sai đâu. Thân là Don Quixote nhất tộc thành viên, đang hưởng thụ lấy Don Quixote gia tộc mang đến vinh quang cùng lúc. Tự nhiên cũng phải vì Don Quixote nhất tộc tăng gạch thêm ngói. Cho nên đối với thông gia loại chuyện này, Claudius cũng không phản đối, nhưng hắn nhiều ít vẫn là có chút tiết tháo. Không nguyện ý dùng cái gọi là đại nghĩa danh phận đến khi phụ một cái nữ nhi ra hôn nhân hạnh phúc. Bởi vậy lại sau khi suy nghĩ một chút, Claudius mới mở miệng nói ra, trước cùng Neptune bên kia điện thoại cái, để bọn hắn chuẩn bị một chút, cũng không cần có cái gì quá nhiều áp lực tâm lý. Chuyện này chúng ta không cưỡng chế, nhưng có thể an bài một cái Fukaboshi cùng Adriana nhiều tiếp xúc một chút. Fukaboshi cũng là rất ưu tú vương tử. Nói không chừng hai người liền có thể sinh ra tình cảm gì đâu. Đến lúc đó nước chảy thành sông, liền không còn gì tốt hơn. Nếu là không thành, quên đi, từ từ sẽ đến mà Tefu. Stacy nghe Claudius cười một cái nói, nghĩ không ra điện hạ ngài sẽ đối với chuyện như thế này mềm lòng đâu. Ha ha ha ha, mềm lòng sao? Claudius cười to một tiếng, sau đó lại lắc đầu nói ra, cái này cũng không phải cái gì mềm lòng, tính là ta ngạo mạn đi, ta Claudius là nhân vật bậc nào? Sao lại dùng một cái tiểu nữ nhi nhà hạnh phúc đến vì ta trải đường? Nói ra không sợ người chê cười sao? Điều này cũng đúng, lấy điện hạ thân phận của ngài, xác thực không cần thiết đối với chuyện như thế này làm văn chương. Stacy sau khi suy nghĩ một chút, cũng thừa nhận nói, Claudius lại cười cười, mở miệng nói ra, dạng này, ngươi đến lúc đó lại cùng Neptune cùng nhau điện thoại cái. Hỏi một chút hắn, ta cố ý thu Sirhosi công chúa làm nghĩa nữ của ta. Nhìn hắn có ý kiến gì hay không? Nếu là thích hợp, sau này sẽ là người một nhà. Rất nhiều chuyện liền an bài xong. Cái này còn phải hỏi. Ta nhìn đại kỵ sĩ hắn đến lúc đó khẳng định là sẽ cao hứng ghê gớm. Stacy mở miệng cười nói ra. Tóm lại là người ta cha ruột thôi đi. Không thể quá bá đạo. Claudius khoát khoát tay nói ra. Sau đó liền cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt Giozinto vấn đề. Xác thực chuyện này, có nhiều thời gian, 100 năm cũng tốt, 200 năm cũng được. Claudius mở đầu, còn lại sự tình, liền để thời gian đến xử lý đi. Tóm lại sẽ có một ngày như vậy, song phương thành làm một thể. Khác một chuyện là cái gì? Claudius lại mở miệng hỏi. Stacy lúc này mới đem một phần khác văn bản tài liệu đưa cho Claudius. Mở miệng nói ra, điện hạ, đây là có liên quan tới cự nhân chi quốc sự vật. Cự nhân chi quốc Vương Tử Lốc, cố ý cùng chúng ta chính phủ thế giới đạt thành gia nhập liên bang hiệp nghị. Ha ha ha, Elbach những này mọi dợ rốt cục suy nghĩ minh bạch sao? Claudius cười nhận lấy văn bản tài liệu. Mở ra nhìn một chút, hơn 2 năm trước, Claudius đều còn không có cướp đoạt chính phủ thế giới nhất quyền cao chuôi lúc. Liền đã tại Campbell cùng cự nhân chi quốc Elbap triển khai một chút hợp tác. Hiện tại hắn lại cướp đoạt chính phủ thế giới nhất quyền cao chuôi. Có thể nói trừ bỏ Campbell thương nghiệp khai hoang hợp tác bên ngoài. Hải quân bản bộ cùng Elbap ôn hòa phái cự nhân hợp tác. Cũng là tính tại hắn Claudius danh nghĩa. Như thế, một văn một võ, Claudius tại cự nhân chi quốc bên kia lực ảnh hưởng tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Lại thêm chính phủ thế giới cải chế thời gian 2 năm. Cũng lệnh Elbap một lần nữa coi trọng, cho nên Elbap đang suy nghĩ sau một thời gian ngắn, rốt cục quyết định trước gia nhập chính phủ thế giới dưới cờ thử một chút. Dù sao cái này Tenzukin cũng không phải cái rất lớn áp lực. Bọn hắn tuy nghèo, nhưng 100 triệu berry vẫn là móc nổi. Về phần tiền thuế cái gì, chỉ muốn chỗ tốt mang tới đủ nhiều. Bọn hắn cũng không để ý cho chính phủ thế giới nộp thuế a. Mà sự thật chứng minh, Stiglaudius đúng là cái có thể cho Elbap mang đến chỗ tốt to lớn nhân tuyển a. Claudius đem phần văn kiện này tất cả đều nhìn một lần. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì Elbap ỷ vào thế giới mạnh nhất chi quốc thân phận. Đưa ra một chút yêu cầu vô lý loại hình bực mình sự tình. Hết thảy đều tại điều lệ chế độ bên trong. Bọn hắn nhìn qua rất an phận. Đoán chừng cũng minh bạch. Claudius không phải một cái nhân vật dễ trêu chọc. Nhất là đoạn thời gian gần nhất đến. Hải quân bản bộ di chuyển đến thế giới mới, tượng trưng cho chính phủ thế giới lực ảnh hưởng bắt đầu chính thức đại quy mô đầu nhập thế giới mới. Một khi Stiglaudius vị bá chủ này văn thành võ đức, nhất thống thế giới mới, Elbap tất nhiên sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Bởi vậy trước đó, trước cùng vị này lợi hại điện hạ tạo mối quan hệ là vô cùng trọng yếu a. Xem qua một lần về sau. Claudius tại trên văn kiện lại ký lên tên của mình, mở miệng nói ra, ngoặc kép, đã như vậy, liền lấy ý hướng này sách làm cơ chuẩn, để cho người đi cùng Elbap nói chuyện a. Không sai, đây cũng chính là cái ý hướng thư mà thôi. Về sau còn muốn có rất nhiều chuyện cần đàm đâu. Claudius khẳng định là không thể nào tự mình đi. Cái này chính phủ thế giới dưới cờ cũng có rất nhiều chuyên môn xử lý những này gia nhập liên bang. Sự vật quan viên, từ bọn hắn ra mặt là được rồi. Chuyện này, chủ yếu là Claudius đến phê chuẩn mới được. Nếu không người phía dưới cũng không dám lung tung làm việc. Tốt, điện hạ, Stacy cười cười, mở miệng đáp, tiếp lấy đem cái này công vụ bên trên sự tình nói xong. Hai người lại trò chuyện lên một chút thượng vàng hạ cám việc vặt. Nam cái kia cô gái nhỏ cũng thỉnh thoảng tham dự vào. Nia đại quản gia cũng đẩy nước trà cùng bánh ngọt đi vào tới mầm. Đại khái hàn huyên có một trận mà về sau. Stacy nữ vương đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng, điện hạ, gần nhất hải quân bên kia tấp nập tại tổ chức hội nghị đâu. Đoán chừng là tại thương nghị công lược thế giới mới vấn đề. Có thể muốn không được quá lâu, liền sẽ cho ra một cái phương án a. Ân, như thế, bất quá chúng ta cũng xác thực muốn đối thế giới mới động võ. Claudius trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nhẹ giọng nỉ non nói, điện hạ ngài là chuẩn bị tọa trấn Marizoa, chủ tính trung đại cục, vẫn là muốn đích thân đi tiền tuyến đốc chiến đâu. Stacy hiếu kỳ mở miệng hỏi. Claudius nở nụ cười, mở miệng nói ra, chuyện như thế, ta tự nhiên muốn tự mình đi tiền tuyến đốc chiến. Vừa đến, tăng lên chúng ta tướng sĩ sĩ khí. Thứ hai cũng ôm lấy đem thành tựu vĩ đại quy về tự thân dự định. Tốt tiến một bước đề cao ta cá nhân uy vọng không phải sao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.